Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1751. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 2. Phu nhân, nô tỳ chỉ là đoán mò. Phu nhân thứ tội a. Linh Hương còn tưởng rằng Mộ Vũ Hinh sinh khí, lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất, run bần bật lên. Này Phong gia quy củ phi thường nghiêm ngặt, chọc giận chủ tử, kết cục chính là thực thê thảm. Mà ni Linh Hương, ngươi đứng lên đi. Nhìn đến Linh Hương động tác, Mộ Vũ Hinh khẽ lắc đầu, ta không có trách ngươi. Kỳ thật, tướng quân quyền cao chức trọng, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Ta chỉ là, Mộ Vũ Hinh tự nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào biết nàng cùng Phong Diễn chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Nàng chỉ nghĩ làm Phong Diễn mau chóng tìm được nữ nhân khác. Như vậy, nàng liền giải thoát rồi. Cho dù vô pháp xuyên qua trở về, chỉ cần có thể tìm một chỗ ân gia, ở cái này triều đại, tự do tự tại, bằng vào chính mình đôi tay, nàng cũng có thể yên vui hạnh phúc qua cả đời. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Linh Hương lập tức bay nhanh đứng dậy, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết chính mình chủ tử là này tướng quân trong phủ tốt nhất nói chuyện. Lại nói tiếp, tướng quân tuy rằng thoạt nhìn thực hung, nhưng là tướng quân người kia kỳ thật cũng là cái hảo chủ. Tướng quân cùng phu nhân thành thân đã hơn một năm, hai vợ chồng vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, rất là ân ái. Chỉ tiếc mãi cho đến hiện tại phu nhân cũng không có mang thai. Nếu là này tướng quân phủ thêm nữa một cái tiểu thiếu gia thì tốt rồi. Linh Hương bất chi bất giác đến nghĩ đến có chút xa. Lúc này trong viện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Làm sao vậy đây là? Mộ Vũ Hinh nhăn nhăn mày, mang theo Linh Hương đi ra phòng ngủ. Mới vừa đi đến cổng lớn liền nhìn đến Phong Diễn mang theo người từ viện ngoại vào được. Đi theo hắn phía sau có bốn cái trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Tướng quân, Mộ Vũ Hinh đứng ở cửa nhìn đầy trời tuyết trắng chung chậm rãi đi tới nam nhân. Hắn như cụ một thân sắc bén nhuệ khí, làm nàng không dám tới gần. Vũ Hinh, đây là thập hoàng tử ban cho ta thị thiếp. Phong Diễn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có gì cảm tình. Các ngươi mấy cái, còn không bái kiến phu nhân, thiếp cấp phu nhân thỉnh ân. Bốn cái như hoa mỹ quyến tất cả đều cung kính cúi đầu cấp Mộ Vũ Hinh hành lễ. Mộ Vũ Hinh thấy thế chỉ là lười nhác nâng lên cánh tay. Không cần đa lễ, Phong quản gia, ngươi trước mang các nàng đi hậu viện hảo hảo ân trí đi. Tướng quân, ta có lời đối với ngươi nói. Ân Phong Diễn nghe vậy lập tức gật gật đầu, phất phất tay, làm những người khác đều lui xuống. Toàn bộ trong viện chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nhìn đến Mộ Vũ Hinh đứng ở cửa sắc mặt có chút không tốt, Phong Diễn nhíu nhíu mày, đột nhiên giải khai chính mình trên người huyền sắc áo choàng. Lúc sau không chút do dự đem áo choàng khoác ở Mộ Vũ Hinh trên vai. Hắn tới gần kia trong nháy mắt mang theo thanh lãnh hơi thở. Mộ Vũ Hinh hoảng sợ, hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Dọa đến ngươi, Phong Diễn động tác cứng đờ. Đã mau hai năm, liền bởi vì cái kia buổi tối, đến bây giờ nàng vẫn là sợ hãi hắn. Không, không có, Mộ Vũ Hinh xấu hổ lắc đầu. Kỳ thật ta không sợ lãnh, không ngươi trong tưởng tượng như vậy mảnh mai. Mộ Vũ Hinh vừa nói, một bên nâng lên tay, giữa không trung tuyết đã nhỏ không ít, nhưng là một trận gió lạnh thổi tới còn có sôi nổi bông tuyết theo gió mà đến, dừng ở Mộ Vũ Hinh lòng bàn tay. Nháy mắt lại hóa thành từng giọt bọt nước. Nhìn Mộ Vũ Hinh động tác, Phong Diễn không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích bộ dáng, thật sự thực mỹ. Sau một lúc lâu, Mộ Vũ Hinh mới thu hồi chính mình tay, vừa chuyển đầu, liền cùng Phong Diễn bốn mắt nhìn nhau. Cặp kia trầm tĩnh mắt đen kích động cảm xúc tựa hồ so bên ngoài phong tuyết còn muốn tràn ngập. Mộ Vũ Hinh là cái đơn giản người, xem không hiểu Phong Diễn phức tạp. Hết chương.